Kế Thê, chương 2, Hiếu Từ, gocchuyenaudio.com, edit, Bộ Yến Từ, Đại Ngụy khai quốc trăm năm, bây giờ truyền đến đời Nguyên Vũ Đế, vừa vặn là đời thứ 5. Các lão quý tộc khai quốc này trải qua rằng co trăm năm, hỗ trợ dùng phương thức kết thông gia này, hình thành một mạng lưới rắc rối khó gỡ, ở trên triều đình cơ hồ có thể cản tay hoàng đế. Mặc dù tâm tính Nguyên Vũ Đế nhân hậu, nhưng vẫn muốn thay đổi cục diện trước mắt. Cho nên hắn vài lần mở tam phiên khai ân khoa, lựa chọn sử dụng hàn môn đệ tử trong dân gian, ủy lấy trọng dụng. Đây cũng là lý do vì sao Phương Sóc Trương trúng tuyển tiến sĩ, còn không có lịch lãm 1-2, liền có thể ở hộ bộ nhậm chức vị quan trọng. Đương nhiên, nhạc phụ hắn là An Viễn Hầu ở trong đó ra không ít khí lực đã bị hắn xem nhẹ bất kể. Cái này là dựa vào hoàng ân, quan bào thêm thân tân quan tân quý, đều là môn sinh thiên tử. Nguyên Vũ Đế hy vọng ở trên triều đình chính là dùng người mình đề bạt, hắn ta có thể sẽ cho ra chính kiến gì đó trợ giúp hắn đối kháng các thế lực đại gia tộc xuất thân quan viên kia. Dứt bỏ thế tộc và hàn tộc, thế tộc và hoàng gia vẫn tranh đấu với nhau không nói, bây giờ Đại Ngụy phát triển không ngừng, phồn vinh vô cùng. Hơn nữa các tộc dân Tây vực ồn ào hướng đến, dân phong toàn bộ Đại Ngụy mở ra, trói buộc đối với nữ tử cũng không còn quá chặt như lúc trước, thậm chí nữ tử cũng có thể ở trong cung nhậm chức. Cho nên khi nghe Thường Nhuận Chi nhắc tới, Hòa Ly, hai người cũng không có rất kinh ngạc, chính là ngẩn người. Dù sao theo như tính tình Thường Nhuận Chi có thể đưa ra hai chữ, Hòa Ly, này, vẫn là làm cho các nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn á. Dùng xong bữa tối, Thường Nhuận Chi tính toán đi nghỉ ngơi. Hôm nay tiếp thu nhiều tin tức như vậy, nàng cần có thời gian tiêu hóa một chút cho thật tốt. Vừa rửa mặt xong, xóa tóc nằm xuống, liền nghe một trận ồn ào bên ngoài phòng. Thường Nhuận Chi nhíu lông mày, vén màn lên, đang muốn mở miệng, đã thấy Diêu Hoàng vội vã đi tới. Cô nương, cô ra đến, ngoặc kép, Thường Nhuận Chi nhất thời kinh ngạc, Tô Nguyên Mi có thai, làm sao Phương Sóc Trương còn có thể đến chỗ nàng hả? Chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ hôm nay là lần đầu, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng phản ứng ngược lại không chậm. Thường Nhuận Chi nhanh chóng đứng dậy khoác xiêm y lên người, nghiêng người đi đến cửa đón tiếp người tới. Nàng hơi cúi đầu, trong lỗ tai tinh tường nghe được âm thanh nam nhân đi đường rất có lực. Theo tiếng bước chân càng gần, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một đôi ủng nam tử, đáy ủng còn dính một chút bùn tuyết, phía trên đôi ủng kia là trường bào nguyệt sắc. Nam tử đứng trước mặt nàng, một cỗ lãnh hương bên ngoài không khí xông thẳng vào mũi. Nam tử Đại Ngụy thích huân hương, lấy phẩm cấp cao thấp của hương phẩm, biểu lộ thân phận. Phương Sóc Trương trước khi thi khoa cử cũng không có thói quen huân hương, nhưng sau khi nhậm chức lại dần dần học cái gọi là thượng đẳng lễ nghi. Thường Nhuận Chi hơi hấp mũi bế khí, lui một bước về phía sau hành lễ. Lão gia, ngoặc kép, đứng lên đi, Phương Sóc Trương đáp một câu tự đi vào cửa. Thanh âm nam từ thuần hậu dễ nghe, nhưng nếu không để ý sẽ không biết trong đó chứa thái độ làm cho người ta không mấy dễ chịu. Thường Nhuận Chi tùy ý đứng phía sau hắn, nhìn hắn ngồi vào chỗ của mình tiếp nhận ly trà ngụy tử đưa tới. Chuyện Mi Nhi có thai, ngươi nghe nói rồi. Ngoặc kép, Phương Sóc Trương bưng ly trà lên. gocchuyenaudio.com, uống một ngụm liền bỏ xuống, khẩu khí rất tùy ý như đó là chuyện phải làm. Ngươi là chủ mẫu, quản lý mọi chuyện trong phủ vốn là trách nhiệm của ngươi, chỉ là mẫu thân còn đó, hiếu đạo ở phía trước, không tốt nếu lướt qua người. Bây giờ Mi Nhi có thai, mẫu thân càng để bụng, dù sao cũng là con nối dòng đầu tiên của Phương gia ta. Về sau chính là lọ áo cơm Mi Nhi. Ngoặc kép, Phương Sóc Trương chậm rãi nói, suy nghĩ Thường Nhuận Chi lại phiêu lãng nơi xa. Nàng đứng, hơi cúi đầu nên có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Sóc Trương. Trong mắt Mỹ Nam từ Đại Ngụy chủ âm nhu, loại hình này. Trong đó Phương Sóc Trương có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Khả năng dùng từ, mi mục như họa, như vậy đến hình dung một nam nhân, làm cho người ta cảm thấy nam nhân này hơn phân nửa nương pháo, nhưng không thể phủ nhận là Phương Sóc Trương thật sự có chút thư hùng khó phân biệt. Nếu không phải hầu kết nhô cao phía trước chỉ sợ thật sự sẽ bị người ta nhận nhầm là nữ nhân. Đó là một tiểu mỹ nhân á. Tuy rằng trong trí nhớ biết dung mạo Phương Sóc Trương, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy Thường Nhuận Chi vẫn là có chút cảm thán. Nguyên chủ cô nương này có một hôn phu so với nàng còn đẹp hơn, chẳng phải càng thêm tự ti sao? Trách không được hôn phu nạp thiếp, nàng ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Lắc đầu, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Phương Sóc Trương. Ngoặc kép, mặc kệ nam nữ, liền ghi tạc danh nghĩa ngươi đi. Ngoặc kép, nhất thời Thường Nhuận Chi nhíu chặt lông mày, đột nhiên bên trong trầm mặc một trận, Phương Sóc Trương nói xong, vốn tưởng rằng thê tử như thường ngày đáp một tiếng, hảo, đợi một lát nhưng nàng lại như cũ không nói chuyện. Phương Sóc Trương không vui ngẩng đầu thấy nàng một bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch càng thêm không vui. Còn thất thần cái gì? ngoặc kép, Thường Nhuận Chi cũng không trả lời, chỉ lầm lũi nói. Lão gia đã đến, cũng đỡ phải cho ta tìm người đi lại nhiều chuyến. Ta mấy ngày nay bệnh cũng đã lâu rồi không hồi hầu phủ. Ngày mai được không, ta muốn hồi phủ xem một lát. Ngoặc kép, Phương Sóc Trương nhất thời nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn, thê tử cho tới bây giờ sẽ không có tả hữu không chú ý hắn nói như vậy, lại không trả lời lúc hắn hỏi. Nàng phải về hầu phủ là ý gì? Biết tin Mi Nhi có thai cũng muốn về hầu phủ hỏi ý kiến phu nhân. Trong đầu Phương Sóc Trương suy nghĩ một lát mới mở miệng nói. Đã không có lễ cũng không tết hồi hầu phủ làm cái gì? Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi bình thản trả lời hắn, nói. Lão gia hiếu thuận ta cũng nên nói theo mới đúng. Ta mặc dù đã xuất giá, nhưng tóm lại vẫn là nữ nhi hầu phủ, làm người không thể vong ơn phụ nghĩa. Đêm qua ta mộng thấy mẫu thân lo lắng khóc thút thít cho nên quyết định trở về thăm một hai ngày. Ngoặc kép, thốt ra lời này, Phương Sóc Trương muốn phản bác cũng thấy không được tốt lắm. Dù sao hắn luôn luôn tự khoe khoang là, đại hiếu tử, không có người nào không biết. Đó là sau khi hắn trúng tuyển tiến sĩ tham gia Quỳnh Lâm Yến, do trong lòng thấy cao hứng, chỉ cảm thấy một thân khát vọng nhưng không nơi triển lộ, thế là uống nhiều mấy chén, không thắng được men say của rượu, liền ngà ngà say. Hắn không nghĩ tới Nguyên Vũ Đế sẽ chú ý đến hắn, triệu hắn ngự tiền đáp lời. Đương nhiên Nguyên Vũ Đế cũng hỏi tình hình trong nhà hắn, khi Phương Sóc Trương trở về, dựa vào tác dụng của rượu lắm miệng nói một câu. Học sinh do quả phụ nuôi lớn, cuộc đời này trừ nguyện. Góc truyện audio.com, trung thành với thánh thượng, tâm nguyện lớn nhất đó là phụng dưỡng mẫu thân, vì lão nhân ra người cầu cái cáo mệnh. Ngoặc kép, Nguyên Vũ Đế khen hắn, nhân tâm hiếu thuận, thường nhắc hắn ở trước mặt bách quan. Dù sao thông minh mới tốt, lại được thánh thượng coi trọng, người trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên tiền đồ vô lượng. Lúc đó ở đây cũng có hoàng thân quốc thích khó bảo toàn an viễn hầu này không tóm được một tiểu tế vừa ý. Phương Sóc Trương mấp máy miệng vài lần cuối cùng cũng cảm thấy lời Thường Nhuận Chi có lý, tìm không ra lời nào để phản bác chỉ có thể hừ lạnh nói. Thường ngày ngược lại không thấy ngươi hiếu thuận như vậy nha. Ngoặc kép, Thường Nhuận Chi ở hầu phủ trước nay tự ti, nếu là gả được hài lòng thuận ý, hồi hầu phủ ngược lại cũng vô sự. Có thể thấy hoàn cảnh của nàng bây giờ tất nhiên là không còn mặt mũi, chỗ nào còn nguyện ý trở về. Trách không được thường ngày không thấy nàng, hiếu thuận, Thường Nhuận Chi cũng không giận phúc thân một cái, nói. Đa tạ lão gia, ngoặc kép, Phương Sóc Trương chỉ cảm thấy bị lời nói của nàng làm cho tức giận không thể trả lời. Mi Nhi có thai, hắn được làm phụ thân, hôm nay hắn thập phần cao hứng. Tuy rằng biết chính thê đối với chuyện này không coi là chuyện tốt gì, có thể nói từ trước đến nay đều dịu ngoan không tranh giành, hắn cũng không có tâm tư đi khuyên giải cái gì. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại khác thường như vậy nha. Chẳng lẽ trong lòng bất mãn chuyện Mi Nhi có thai hả? Phương Sóc Trương nhất thời dùng mình. Khi ở Yến Quy Viện, Mi Nhi liền lo lắng nàng lần này có thai, thường nói những điều kiêng kỵ, ngôn ngữ đầy lo sợ bất an. Mẫu thân cũng có nói, thị thân là thế gia quý nữ, chỉ sợ là không chấp nhận được thiếp thất có thai trước, nhất định sẽ có cái thủ đoạn gì đó. Thường thị bình thường nhìn có chút nhu nhược, ai biết nàng có hay không tận lực không có biểu hiện ra ngoài, làm cho người thả lỏng tâm tư không phòng bị. Nữ nhi thứ xuất thế gia, thật đúng là khẩu Phật tâm xà, không thể tin được. Trong lòng Phương Sóc Trương có chỗ vòng vo, nói, trong khoảng thời gian này thân thể ngươi nhiều bệnh, hồi hầu phủ nhìn một cái cũng tốt. Ta sẽ cho Hà Mụ Mụ đi với ngươi trở về. Cách Trương.